Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 85, hỗn loạn đại lực Long Thuật. Nghĩ gì thế? Có thể đi theo bản Tà Long học tập Long Thuật, liền xem như trước mắt 10 đại Long Tước, bọn họ cũng sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh cùng kiêu ngạo tự hào. Ngươi còn dám thất thần? Ngục Huyền Tà Long thon dài hai mắt lấp lóe lấy bất mãn tà khí. Long thuật có rất nhiều hệ thống, trong đó một cái thể hệ long thuật gọi là lực lượng hệ long thuật. Trừ bỏ một chút lực lượng hệ tiên thiên long thuật bên ngoài, mặt khác đủ loại lực lượng hệ long thuật, chỉ có long thuật sư có thể lâm thời thêm tại hắn long võ giả trên thân. Đương nhiên cũng có thể thêm tại long thuật sư trên thân. Hạng thượng nghiêm túc gật đầu, căn cứ sư phụ bút ký ghi chép, long võ giả tư chất cùng long thuật sư tư chất khác biệt. Đồng dạng long thuật phóng thích tại khác biệt hai người trên người, hiệu quả cũng sẽ kém rất nhiều rất nhiều. Tỉ như dù cho không phải hợp tác long võ giả, tiếp thu được phụ trợ long thuật cũng có thể được long thuật năng lực 50% tăng thêm. Mà long thuật sư lại ngay cả 10% tăng thêm đều khó mà lấy được. Lực lượng hệ long thuật có rất nhiều loại, có địa long lực thuật, thiên long lực thuật, nhưng chúng nó đều nguồn gốc từ cơ bản nhất đại lực long thuật. Ngục Huyền Tà Long hai tay không ngừng giao nhau biến hóa, kết thành nguyên một đám long ấn, từng đạo long lực vận hành ở hạng thượng trước mắt lưu chuyển lên. Đại lực long thuật tổng cộng 10 cấp, một cấp đại lực long thuật có thể khiến long võ giả tăng lên 50kg lực lượng. Nhị cấp đại lực long thuật là có thể ngắn ngủi tăng lên long võ giả 200 cân lực lượng. 10 cấp đại lực long thuật là có thể tăng lên long võ giả 1000 cân lực lượng. 1000 cân lực lượng. Hạng thượng ở trong thức hải hoạt động bả vai. Long võ giả mỗi tăng lên 1% long huyết nồng độ, liền tăng trưởng 10 cân lực lượng. Bản thân bây giờ có được 70% long huyết. Trên lý luận bản thân ít nhất có được 700 cân lực lượng. Nếu như lại bị thi triển 10 cấp đại lực long thuật, liền sẽ trực tiếp có được 1700 cân lực lượng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đơn thuần lực lượng mà thôi. Long thuật sư long thuật đẳng cấp, trừ bỏ một chút đặc thù long thuật bên ngoài, đại bộ phận cũng là bị quản chế cùng long thuật sư bản thân đẳng cấp. Ngục Huyền Tà Long tiếp tục, nhanh chóng nói xong, tỉ như đại lực long thuật, ngươi có được 10% long huyết, như vậy ngươi liền có thể phóng thích một cấp đại lực long thuật. Nếu như ngươi có được 20% long huyết, liền có thể phóng thích nhị cấp đại lực long thuật. Nếu là ngươi có được 100% long huyết, liền có thể thi triển 10 cấp đại lực long thuật. Long thuật đạt tới 10 cấp, muốn lại tăng cấp trở thành càng mạnh long thuật, thì cần muốn mới ngưng luyện. Đó đúng là một cái phức tạp quá trình. Khó khăn kia cùng tiêu hao nhưng đói bụng vật liệu, không kém hơn long võ giả hoặc là long thuật sư tiến giai. Hạng thượng nhếch miệng, bắt đầu minh bạch vì sao sư phụ bút ký ghi chép bên trong nói. Long thuật sư chính mình là một cái hết sức tiêu hao tồn tại. Tăng thêm đồng dạng hết sức tiêu hao hợp tác long võ giả. Một tiểu đội hàng năm ở vào Kali mặt không có bao nhiêu độ cống hiến tình huống. Ở long huyền giới là nhìn mãi quen mắt sự tình. Không có cường đại long võ giả, tiểu đội liền không có đầy đủ an toàn lực lượng. Có cường đại long võ giả, không có cường đại, hơn nữa sẽ rất nhiều long thuật sư. Như vậy cùng những tiểu đội khác phát sinh tranh chấp lúc đối chiến, song phương long võ giả thực lực tương đương tình huống phía dưới, long thuật sư ưu khuyết liền cực kỳ trọng yếu. Dù cho yếu thế long võ giả một phương, có một tên cường đại long thuật sư, đồng dạng có thể nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Cho nên, lại quay lại đến lúc ban đầu vấn đề. Ngục Huyền Tà Long nhìn xem hạng thượng, không đi ra ngoài lịch luyện, ngươi không có khả năng có vật liệu, đưa cho chính mình tiến giai, đưa cho ngươi hợp tác tiến giai. Không có thực lực cường đại, ngươi chỉ có thể cầm tới Long Thành đi tiến hành độ cống hiến hối đoái. Bị Long Thành rút phần tử, cho nên, vì không bị rút phần tử, ngươi cũng muốn nhanh lên cường đại lên. Đến lúc đó, Ngục Huyền Tà Long hai cái thon dài con mắt lại một lần toát ra hưng phấn tà dị quang mang. Đến lúc đó, ngươi liền có thể khắp nơi giật đồ, không cần lại bị rút ra phần tử. Coi trọng cái gì tốt, liền đoạt cái gì, quản hắn hiện tại có cần hay không. Trước hết giết, đoạt lại nói, ngày sau nói không chừng cũng liền có thể dùng lên rồi. Hạng Thượng cảm giác trán của mình bên trên bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, âm thầm khuyên bảo bản thân, về sau cùng hắn học tập long thuật còn có thể, về phần mặt khác vẫn là tận lực cách xa hắn một chút. Bị truyền nhiễm tính nết mà nói, liền thực sự là đại vấn đề. Không đúng, người long thuật vận hành sai lầm. Ngục Huyền Tà Long thanh âm lộ ra rất là bất mãn. Đồ đần, bản Tà Long long thuật, ngươi lại dám một bên học, một bên nghĩ những vật khác, cũng chính là đại lực long thuật. Nếu như thay cái long thuật, một cái điều khiển long lực không tốt, tại chỗ long lực bảo tẩu, liền đem ngươi tươi sống nổ chết. Hạng Thượng vội vàng thu nhiếp tinh thần chuyên tâm điều khiển long lực, nhanh chóng ngưng kết đại lực long thuật long ấn. Sư phụ trong ghi chép cũng có ghi chép, rất cường đại long thuật sư, bởi vì long thuật thi triển ra hiện vấn đề, trong lúc nhất thời long lực bạo tẩu, thân thể hoàn toàn nổ tung lên, cho nổ chết. Không đúng, không đúng, người long lực điều khiển không đủ chuẩn xác, nơi này long lực muốn yếu bớt 3 phần, lưu động cũng phải chậm chạp 1 phần. Ngục Huyền Tà Long không ngừng chỉ huy, không sai, nơi này phải tăng tốc, lại thêm nhanh, những cái kia vô dụng, không dám ở nơi này tăng tốc long lực thôi động, sợ long lực bảo tàu, lại không biết nơi này nhất định phải tăng tốc, mới có thể phóng xuất ra càng mạnh long thuật uy năng. Hạng Thượng, một lần lại một lần luyện tập phức tạp đại lực long thuật. Cái này được xưng là cơ sở đơn giản long thuật, xa so với ngày đó cho Sở Tâm Trầm tiến giai lúc tiến giai long thuật còn muốn khó khăn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao khó như vậy? Hạng Thượng rất là không hiểu. Dựa theo sư phụ giảng giải, tiến giai long thuật hẳn là vô cùng khó khăn long thuật. Mặc dù chỉ là đem học đồ tiến giai đến long võ sĩ cấp độ, nhưng cũng là rất nhiều cơ sở long thuật còn kém rất rất xa độ khó. Mình có thể một lần học được cái kia long thuật, làm sao cái này long thuật thao tác lại như vậy khó khăn? Long lực sắp xếp trình tự, xa so với trước đó cái kia phức tạp hơn chí ít hơn gấp 10 lần. Hơn 100 lần luyện tập, 1 giây đồng hồ bên trong hoàn thành long thuật kết ấn. Thời gian 2 tiếng. Tại bất chi bất giác ở giữa lặng lẽ chạy đi. Hạng Thượng cười khổ thật dài thở ra một hơi. Căn cứ long thuật sư yêu cầu, bất luận cái gì cơ sở long thuật đều muốn ở 1 giây đồng hồ bên trong hoàn thành, mới có thể xem như đạt đến hợp cách giây tiêu chuẩn. Vừa mới hợp cách giây, Hạng Thượng không thể nào tiếp thu được cái này hỏng bét thành tích. Ưu tú long thuật sĩ có thể ở 0.1s thời gian liền hoàn thành một cái cơ sở long thuật. Long huyền ở giữa chiến đấu cũng tốt, long huyền đại chiến long thú chiến tranh cũng tốt, cái kia chiến đấu mãi mãi cũng là thay đổi trong nháy mắt, 1 giây đầy đủ quyết định một tên long võ giả sinh tử, đồng dạng đầy đủ quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Muốn không trở thành tử vong cùng mất phe bại, long võ giả phải cố gắng, long thuật sư đồng dạng càng phải cố gắng. Có thể đoạt đang đối tay trước đó, thi triển ra tăng lên phe mình chiến lược long thuật. Bây giờ long thuật sư đang theo đuổi long thuật thi triển phương diện tốc độ, đã đạt đến một loại cuồng nhiệt trình độ, thậm chí vượt xa đối với long thuật uy lực gia tăng truy cầu. một giây đồng hồ mới có thể hoàn thành một cái đại lực long thuật. Hạng thượng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không ngu ngốc. Luyện tập 100 lần trở lên tình huống mới vừa vặn có thể đạt tới tuyến hợp lệ. Luyện tập 2 giờ 11%, làm đến 1 giây đồng hồ phóng thích long thuật. Thành tích này, Ngục Huyền Tà Long nâng trường âm, ngữ điệu đột nhiên nhất chuyển, cùng bản Tà Long dự tính 1 giây đều không kém. Không tệ, không tệ. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy bản Tà Long phía sau cái mông bụi mù. So với cái kia vô dụng tốt hơn nhiều. 1 giây đồng hồ, còn gọi làm tốt. Hạng thượng giờ khóc giờ cười. Cái này Ngục Huyền Tà Long có phải hay không phóng thích cường đại long thuật quen thuộc? Một cái cường đại long thuật nếu như 1 giây đồng hồ có thể thi triển xong thành. Xác thực vô cùng vô cùng ưu tú. Nhưng trước mắt này cái đại lực long thuật là một cái cơ sở long thuật. Cơ hồ là tất cả long thuật sư đều sẽ học được một cái phụ trợ tính long thuật. Tuy nhiên so bản Tà Long kém mấy con phố, xa xa không tính là ưu tú. Bất quá thành tích này cũng tính có thể nhìn thấy bản Tà Long phía sau cái mông bụi mù. Ngục Huyệt Tà Long phất phất tay nói ra, ngươi thử một chút, ở trong này cũng có thể là một cái. Hoàn thành cái này long thuật, đem long thuật phóng thích ở trên người mình. Phóng thích trên người mình. Hạng thượng nhíu nhíu mày. Hai tay nhanh chóng giao nhau, nhanh chóng biến hóa đủ loại long ấn, long lực sắp xếp trình tự nhanh chóng hoàn thành, long thuật trong nháy mắt chùm lên trên thân thể của hắn. Một cỗ lực lượng khổng lồ, như là đến từ sâu trong lòng đất thần long ở cao ngẩng đầu lên. Long huyết giờ khắc này tựa như nước sôi một dạng sôi trào lên. Hạng thượng tựa như nghe được bên tai. Truyền đến thần long nỉ non thanh âm, một cỗ nguyên thủy dã tính ở trong máu thiêu đốt, bành trướng, trong thiên địa tất cả phảng phất đều đang sinh ra biến hóa, đều đang vặn vẹo lên, vô hạn lực lượng từ trong máu bốc hơi mà ra. Nha, liền muốn bạo tẩu, phương diện này tư chất thật kém. Ngục Huyền Tà Long thật mỏng môi đỏ bôi qua một tia tàn khốc khinh thường cười lạnh. Cái này hỗn loạn đại lực long thuật là mình đem cơ sở đại lực long thuật sửa đổi phần kiểu mới đại lực long thuật. Lúc đầu đại lực long thuật vững vững vàng vàng, bất luận cái gì long thuật sư đều có thể tùy tiện học được. Thi triển đi ra cũng là rất bình thường. Hỗn loạn đại lực long thuật là một loại hoàn toàn kích thích long thuật sư cực hạn một loại long thuật. Dẫn phát long thuật sư thể nội long huyết giã tính một mặt. Không tiếp tục để long lực vững vững vàng vàng hình thành long thuật, mà là dùng càng hiểm phương thức hình thành long thuật, làm long lực không phải thiêu đốt, mà là qua long lực đè ép, sinh ra gần như nổ tung lực trùng kích. Nếu như nói, lúc đầu đại lực long thuật là một đầu rộng rãi đại đạo, như vậy hỗn loạn đại lực long thuật chính là một đầu vẻn vẹn rộng 3 tấc hẹp một đầu. Thông hướng núi cao ngọn núi hiểm trở con đường. Loại này cầu hiểm đến cực đoan phương thức thi triển long thuật. Lấy được hiệu quả là xa so với càng thêm an toàn long thuật đến lớn hơn nhiều. Chỉ tiếc nhiều người hơn bởi vì không cách nào chân chính khống chế tốt tất cả. Đang thi triển thời điểm. Trực tiếp bạo long huyết mất khống chế tiến vào hắc ám trạng thái triệt để trở thành long ma. Cơ bắp, hạng thượng cảm giác được cơ thể của mình bắt đầu bành trướng. Huyết dịch thẩm thấu đến cơ bắp bên trong. Lực lượng đâu chỉ tăng trưởng 700 cân đơn giản như vậy. 2.100 cân. Muốn bạo tẩu, lại muốn bạo tẩu. Hạng thượng dùng sức vẫy đầu. Vì sao ta như vậy khát vọng khát máu? Bây giờ long lực, rõ ràng tất cả đều đang trong lòng bàn tay của ta. Vì sao trong huyết dịch khí tức cuồng bạo, khát máu khí tức sát phạt, lại giống như là trong ghi chép ghi lại như thế. Đạt đến long lực mất khống chế bạo tẩu, gần như hắc ám trạng thái tình huống. Không đúng, hắn cái này không có bạo tẩu. Long Tuyền đối long huyết cùng long lực hoàn toàn khống chế trong đó. Thế nào sẽ có lớn như vậy dã tính khí tức? Ngục Huyền Tà Long mãi mãi xa trí tuệ vững vàng tà dị thần thái đột nhiên biến đổi. Hai đầu lông mày nhiều hơn một đạo rất sâu suy tư cùng gặp được mới nan để hưng phấn. Hắn thân thể, làm sao kỳ quái như thế? Nhất định có vấn đề. Tiểu tử này nhất định có vấn đề. Bằng không thì, lần trước cái kia hoàn mỹ long thuật, hẳn là có thể cướp đi hắn thân thể. Lại thất bại, trong đại não vô hình tinh thần vách tường đã đủ kỳ quái. Long Tuyền rõ ràng hoàn toàn nắm trong tay tất cả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.